không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Hoa Hoa cảm thấy chính mình nhớ tới chút cái gì, nhưng lại cảm thấy chính mình cái gì cũng chưa nhớ tới, trên xe. Hắn hoa ở Tần Khanh đầu vai, đen bóng đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ven đường phong cảnh từ cao ốc building chuyển biến vì hoang dã. Lại từ hoang dã biến thành rậm rạp rừng cây, lần này sủng vật đại cơ mật quay chụp địa điểm ở Giang Thành Ninh Sơn Ninh Gia Thôn. Tuy nói địa hình hẻo lánh nhưng dân phong thuần phác, đi nơi đó chụp tiết mục là một phương diện, làm từ thiện cũng là một phương diện. Tiết mục tổ muốn mượn dùng lực lượng của chính mình khiến cho có quan hệ bộ phận đối Ninh Sơn chú. Ý, phía trước nhiếp ảnh ra đem màn ảnh dừng ở Hoa Hoa trên người. Sau một lúc lâu cười nói, hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Tần Khanh cũng cảm thấy kỳ quái. Hoa Hoa không chỉ là hôm nay như vậy ngoan, ngày hôm qua cũng là như thế này ngoan ngoãn, không làm ầm ĩ, không làm nũng, không chơi tiểu tính tình. Làm như từ đêm đó trở về liền biến thành như vậy. Tần Khanh duỗi tay sờ sờ Hoa Hoa đầu, cảm nhận được Tần Khanh đụng vào. Hoa Hoa quay đầu nhìn lại đây. Hắn miêu thanh, một lần nữa đem tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, lại đi rồi một chặng đường. Xe từ từ ở ven đường dừng lại, tài xế quay đầu nói. Phía trước vào không được, liền dựa các ngươi chính mình đi rồi, Ninh Gia Thôn thành lập ở Ninh Sơn tận cùng bên trong. Ninh Sơn không có khai phá, phía trước con đường gập ghềnh mà lại hẹp hòi, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua hai người. Mọi người cầm dụng cụ cùng hành lý sôi nổi xuống xe. Mới vừa xuống xe, một cổ u phong đem sơn gian thoải mái thanh tân thổi tan mà đến, bọn họ đứng ở trên đường. Từ thượng đi xuống có thể thấy lục mộc vội vàng, kia tươi tốt rừng rậm tựa như màu xanh lục hải dương. Chạy dài không thấy cuối, đỉnh đầu trời xanh không mây, bên tai chỉ có côn trùng kêu vang điểu kêu. Cái này làm cho hàng năm sinh hoạt ở cao ốc building chung bọn họ cảm thấy thoải mái vô cùng. Đây là Lâm Thúc, hắn là Ninh Gia Thôn thôn dân. Hắn sẽ mang chúng ta đi vào. Lâm Thúc lớn lên rất là thuần phác. Cười, bên má sinh ra mấy cái nếp gấp. Lâm Thúc chưa thấy qua nhiều như vậy người thành phố. Lúc này nhìn có chút co quắp thẹn thùng, đường núi không dễ đi. Các ngươi đi theo ta phía sau liền hảo, mọi người gật gật đầu. Đi theo Lâm Thúc phía sau, Tần Khanh khi còn nhỏ liền sinh hoạt ở loại địa phương này. Hiện giờ nhìn vơn quanh thành đàn ngọn núi, trong lòng không khỏi trào ra một chút thân thiết cảm, đến nỗi hải ca càng là sẽ không sợ hãi. Hứa hiểu nhau trước kia thường xuyên leo núi, đảo cũng thói quen, nhưng thật ra lâu nhưng quân cùng thứ hai phàm có chút không quá thích ứng. Thứ hai phàm có khủng cao, quang nhìn phía dưới liền hai chân nhũn ra, lâu nhưng quân là đơn thuần sợ hãi sẽ ngã xuống, cảm nhận được nơi này nguy hiểm. Thông minh các sủng vật cũng chưa ở làm ầm ĩ, ngoan ngoãn bị các chủ nhân lôi kéo, khiêng máy quay phim nhiếp ảnh ra đi chính là trong lòng run sợ. Sợ chính mình một cái không lưu ý từ nơi này ngã xuống. Tần Khanh sung phong đi ở Lâm Thúc phía sau. Lâm Thúc hiển nhiên quen thuộc nơi này lộ, dọc theo đường đi bước đi vững chắc, hắn đi một lát liền đình trong chốc lát, miễn cho mặt sau người theo không kịp, nhưng Lâm Thúc mỗi lần quay đầu lại, lại phát hiện Tần Khanh mặt không đỏ khí không xuyễn cùng chính mình vẫn duy trì vài bước khoảng. Cách tiểu cô nương lần đầu tiên tới trong núi, Lâm Thúc hỏi, cũng không phải, khi còn nhỏ liền sinh hoạt ở trong núi. Chúng ta nơi đó so nơi này nguy hiểm nhiều, đường núi đều phải dán đi, càng miễn bàn thường thường hội ngộ thấy sơn thể sụp đổ. Trong rừng mãnh thú, Tần Khanh nói được đạm nhiên, những người khác nhưng nghe được là kinh hồn táng đảm, đối với Tần Khanh tình huống bọn họ không phải thực hiểu biết. Nhưng hôm nay Tần Khanh như vậy vừa nói, hiển nhiên khi còn nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh không phải thực hào. Thậm chí có thể nói là thực không xong, Lý Thúc móc ra một cây nhăn rúm gió yên ngậm ở trong miệng. Nhưng bởi vì nữ hài tử ở, hắn cũng không có bậc lửa, phía trước cũng có khai phá thương đã tới. Nhưng vừa thấy này địa hình, liền từ bỏ, không dối gạt các ngươi nói. Hiện tại các ngươi dưới chân đi con đường này đều là chính chúng ta tu, Ninh gia thôn bế tắc mà. Lại bần cùng, vì có thể làm hậu bối đi ra núi lớn, bọn họ không thể không mạo sinh mệnh nguy hiểm tới tu sửa một cái có thể đi thông dưới chân núi đi. Thông trong thành con đường, Lý Thúc nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng những người khác nghe được hụt hẫng lên. Trên thế giới này có quá nhiều bọn họ sở nhìn không tới gian khổ cùng hắc ám. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là làm càng nhiều người thấy. Hiểu biết, cho nên đạo diễn Lý Truyền mới có thể đem này một kỳ địa điểm đặt ở như vậy một chỗ ta giúp ngươi. Lấy đi, đi ở Tần Khanh mặt sau nhân viên công tác bối 2-3 cái đại bao. Hiện tại hiển nhiên đã đến cực hạn. Thở phì phò nện bước cũng có chút không xong, đối phương nghe xong. Đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau vẫy vẫy tay. Không được, sao có thể làm ngươi một nữ hài tử lấy? Không có việc gì, ngươi tiếp tục đi, lời nói còn chưa nói xong. Tần Khanh liền đem hai cái túi từ nhân viên công tác trên tay đoạt lại đây. Ngay sau đó ở hắn không phản ứng lại đây thời điểm. Tần Khanh đem hoa hoa ném ở đối phương trong lòng ngực. Người giúp ta ôm miêu, cảm thụ được trên tay mềm mại. Nhân viên công tác ngơ ngác cúi đầu đối thượng hoa hoa cặp kia tràn ngập bất mãn đôi mắt. Như vậy, hảo sao, không có gì không tốt. Tần Khanh xách theo hai cái đại túi đi ở đằng trước. Nhân viên công tác nhìn Tần Khanh bóng dáng, không khỏi có chút cảm động. Nghĩ nàng trong chốc lát mệt mỏi liền đem đồ vật lại lấy về tới, nhưng mà đi xuống sơn, tất cả mọi người nửa chết nửa sống. Chỉ có Tần Khanh nện bước vững vàng, sắc mặt bất biến, mọi người thở hổn hển nhìn thần sắc bình tĩnh Tần Khanh. Đều cấp muội tử quý, sao có thể có người đi lâu như vậy đường núi xách theo hai cái đại bao còn giống cái không có việc. Gì người giống nhau a? Nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Tiết mục tổ mấy người thu thập thư tốt tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này sắc trời có chút tối tăm, như là muốn trời mưa. Quả nhiên, không trong chốc lát tì tách mưa nhỏ liền từ không trung rơi xuống. Vũ thế ẩn ẩn có tăng lớn xu thế, đạo diễn. Ngươi không phải nói hôm nay là trời nắng. Lý Truyền xấu hổ cười cười. Này ông trời muốn hạ, có thể có gì biện pháp, đoàn người nhanh hơn nện bước. Hướng trong thôn đi đến, bị nhân viên công tác ôm vào trong ngực hoa hoa nhìn đi ở phía trước Tần Khanh, hắn miêu ô một tiếng, liền phải tránh ra nhân viên công tác trên tay trước, nhân viên công tác vội vàng ôm chặt hoa hoa ngoan, chúng ta mau tới rồi, đi ở hoa hoa bên người hải ca nhìn hoa hoa liếc mắt một cái. Nàng mím môi, hướng nhân viên công tác vươn tay, ta ôm đi a. Dù sao mau tới rồi, đến lượt ta ôm đi, hoa hoa liếc hải ca liếc mắt một cái. Hắn lại không phải ngốc, trải qua ngày đó buổi tối sự, đã sớm phát hiện nữ nhân này không phải cái gì người bình thường. Nói không chừng còn đối chính mình có khác dự mưu. Miêu ô, sấn nhân viên công tác ngây người thời điểm, hoa hoa ma lưu tránh thoát đối phương cánh tay, một cái bay vọt nhảy tới Tần Khanh đỉnh đầu. Tần Khanh thân mình quơ quơ, nhấc lên mí mắt chiều thượng nhìn, hoa hoa túm Tần Khanh tóc, thật cẩn thận nhảy đến Tần Khanh bả vai, ngược lại theo bả vai hoạt tới rồi nàng trước ngực vạt áo. Từ ngực truyền đến lạnh lẽo làm Tần Khanh đảo hút khẩu lạnh lẽo. Nàng lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp được hoa hoa khi hình ảnh. Lúc ấy hắn cũng là như thế này bái nàng, nói thực ra, như vậy cảm giác có chút không tốt. Tần Khanh lại nghĩ đến hoa hoa là cái nam nhân sự thật. Loại cảm giác này càng thêm không hảo, nhìn đến cái này hình ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt bẩn lên, này. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tẩy mặt, nãi, này, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tẩy mặt, nãi, này, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tẩy mặt, nãi, phía trước đủ rồi, vương tử mặt mũi ở đâu? Vương tử mặt mũi ở Tần Khanh ngực bên trong A. QWQ, vương tử mặt mũi ở Tần Khanh ngực bên trong A. QWQ, không nỡ nhìn thẳng gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, Tần Khanh cũng không nỡ nhìn thẳng. nề hà chính mình trên tay có cái gì, cũng không thể trực tiếp đem Hoa Hoa xả ra tới. Chỉ có thể tùy ý Hoa Hoa ở chính mình trước ngực qua, thực mau tới rồi tiết mục tổ cư trú địa phương. Đem mọi người đưa đến sau, Lý Thúc rời đi về tới chính mình ra. Lúc này, bên ngoài mưa vừa ngược lại biến thành bàng bạc mưa to. Bất đắc dĩ, tiết mục tổ chỉ tạm thời ngưng hẳn quay chụp, mọi người đem mang đến đồ vật thu thập hào. Lúc này mới tinh tế đánh giá bọn họ cư trú hoàn cảnh. Nơi này hiển nhiên có năm đầu, mặt tường phát hoàng, có chút địa phương đã bắt đầu lột ra, trưng bày ở trong phòng gia cụ cũng rất là cũ nát. Treo lên đỉnh đầu đèn lúc sáng lúc tối, không khí ra còn lộ ra một chút ẩm ướt hương vị. Hoàn cảnh như vậy đối bọn họ tới nói thực không xong. Nhưng không ai oán giận, trong lòng càng có rất nhiều cảm khái, phòng hữu hạn. Tiết mục tổ đem Tần Khanh, Hải ca cùng Lâu Nhưng Quân phân ở một phòng, nam nhân phân ở một phòng, dư lại đều để lại cho nhân viên công tác khác. Buổi tối 7 giờ. Mưa to rốt cuộc đình chỉ, tiết mục tổ chuẩn bị tiếp tục quay chụp phía trước kéo xuống màn ảnh. Đã có thể vào lúc này, nhân viên công tác vội vã chạy tới, tiến đến Lý Truyền bên tai nói nhỏ, đạo diễn, không ổn, làm sao vậy? Thứ hai phàm gia kỵ sĩ không thấy, vừa nghe lời này. Lý Truyền tâm chung một cái lộp bộp, hiện tại thiên đều mau đen, này núi sâu dã lâm, một cái cẩu lạc đường thật đúng là không hảo tìm, đặc biệt mới vừa hạ quá vũ. Bọn họ trên người khí vị đã sớm bị tách ra, Lý Truyền giữ chặt nhân viên công tác nói. Kia một phàm đâu, đi tìm, đầu to cùng Tiểu An đi theo đi, còn có hiểu nhau cũng đi, nghe xong. Lý Truyền chân mày cau lại, mới vừa đi lại đây Tần Khanh các nàng trùng hợp nghe thế đoạn đối thoại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đi lên trước tới, kỵ sĩ không thấy. Ân, lúc ấy chúng ta đều ở sửa sang lại đồ vật. Vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi, nhân viên công tác sốt ruột nói. Kỵ sĩ bản thân liền bướng bỉnh, cái này quá vũ cũng không biết đi đâu vậy, sủng vật ném tuyệt đối là tiết mục tổ kế hoạch ngoại. Chuyện này, muốn tìm được rồi còn hào, muốn tìm không thấy, này cùng bọn họ tiết mục tổ thoát không được can hệ. Tần Khanh một bên nghe bọn hắn nghị luận, một bên loát Hoa Hoa trên người mềm mại da lông. Nàng đối nơi này không thân, tự nhiên sẽ không xung phong nhận việc đi tìm kỵ sĩ. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là đãi ở chỗ này lẳng lặng chờ. Đừng cho bọn họ thêm phiền, Tần Khanh là như thế này tưởng, nhưng hiện thực lại không cho phép nàng làm như vậy, nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới. Ảnh hậu chi lộ chi tìm được thứ hai phàm gia kỵ sĩ. Nhiệm vụ khen thưởng 300 fan giá trị. Bí mật khen thường, xem đi, hiện thực tuyệt đối sẽ không cho phép nàng buông tay mặc kệ. Tần Khanh thở dài, đem miêu ném ở Lâu Nhưng Quân trong lòng ngực sau, xoay người hướng trốn đi, như vậy đi, ngươi mang theo Tiểu Lý bọn họ cùng ta cùng đi tìm. Những người khác liền chờ ở nơi này hảo, Lý Truyền lời âm vừa ra. Lại phát hiện Tần Khanh đã muốn chạy tới cửa, hắn sửng sốt hạ. Vội vàng gọi lại Tần Khanh, Tiểu Tần, ngươi đi đâu nhi? Tần Khanh rơi xuống nhàn nhạt mà hai chữ, tìm cầu, dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng biên kêu biên theo đi lên, lưu lại Hải ca cùng Lâu Nhưng Quân mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Hải ca nhìn Tần Khanh rời đi bóng dáng, tùy theo lại đem ánh mắt dừng ở Hoa Hoa trên người. Cảm nhận được tầm mắt, Hoa Hoa quay đầu nhìn lại đây. Cùng Hải ca kia sâu thẳm đôi mắt đúng rồi vừa vặn, Hoa Hoa thân mình run lên. Tổng cảm thấy, nguy hiểm chính là hắn A tương đương. Hết chương.